Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, cửa ải cuối cùng. Làm chó, có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Hai người các ngươi ngược lại là có lòng. Xem ra Nam Cung Nhất Đao vì bồi dưỡng các ngươi không ít quan tâm. Viêm Bắc ý vị thâm trường nói ra. Gia phụ đối với chúng ta ân trọng như sơn. Chỉ cần chúng ta huynh đệ hai người muốn đồ vật, cái nào sợ sẽ là trên trời chấm nhỏ. Gia phụ cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách hái xuống, đưa cho chúng ta. Nam Cung đại võ đạo: Tiền bối, bây giờ chúng ta đã qua ngươi thí luyện hai cửa trước. Cửa ải cuối cùng này là cái gì? Nam Cung đại võ hỏa nhiệt mà hỏi. Cùng hai cửa trước khác biệt, cửa ải cuối cùng này không thể coi thường. Lão phu sợ các ngươi sẽ không chịu đựng được, bỏ dở nửa chừng. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Tiền bối ngươi mời nói, mặc kệ cửa ải cuối cùng này là cái gì, huynh đệ chúng ta hai người nhất định có thể vượt qua. Đúng vậy a tiền bối, ta cùng đại ca thực lực thế nhưng là rất mạnh, cửa ải cuối cùng này khẳng định khó không được chúng ta. Hai người vội vàng nói. Thôi được, đã các ngươi có lòng này, vậy lão phu liền không lại che giấu. Viêm Bắc nói. Thí luyện cửa thứ ba, khảo nghiệm là kiên quyết, có thể trở thành đứng đầu cường giả người, không có chỗ nào mà không phải là nghị lực kinh người thế hệ. Tựa như là lão phu năm đó, làm tuổi chưa qua là một người bình thường, võ đạo thiên phú phổ thông, tu luyện 3 năm còn không cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Nhưng lão phu nương tựa theo chính mình nghị lực kinh người, cứ thế mà giết ra một đường máu, đi cho tới hôm nay một bước này. Năm đó những cái kia võ đạo thiên phú so lão phu cường người, chết thì chết, phế phế, chỉ có lão phu cười đến cuối cùng. Cuối cùng trưởng thành là đệ nhất truyền kỳ đại năng, uy áp một thời đại. Viêm Bắc nói, tiền bối ta đã hiểu. Nam Cung đại võ đạo, ngươi biết cái gì rồi? Viêm Bắc hiếu kỳ, hắn chả không hiểu đây. Cái này thí luyện ải thứ nhất, khảo nghiệm là sự nhẫn nại. Một người coi như lại xuôi gió xuôi nước, cũng có nghịch cảnh thời điểm. Tiền bối dùng chiêu này dạy cho chúng ta, làm chúng ta tại nghịch cảnh thời điểm không có thực lực tuyệt đối, mặc kệ địch nhân như thế nào nhục nhã, nhất định muốn nhẫn nại đi xuống. Thí luyện cửa thứ hai, khảo nghiệm là tính cách. Vì đắc đạo, nào đó chút thời gian đã định trước gặp một số lựa chọn khó khăn. Lúc này liền phải làm ra quyết định, vượt khó tiến lên, đột phá phía trước chướng ngại, một mực cười đến cuối cùng. Tiền bối, ta nói có đúng không? Nam Cung đại võ hỏi, trẻ con là dễ dạy. Viêm Bắc sững sờ, lập tức tuốt lấy chòm râu vừa cười vừa nói. Hết thảy đều là tiền bối dạy tốt. Nam Cung đại võ cười đắc ý. Tiền bối, ngươi còn chưa nói cái này cửa thứ ba đến tột cùng là cái gì đây? Nam Cung tiểu võ vội vàng hỏi. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi sẽ không còn là Nam Cung Nhất Đao nhi tử, cũng không phải xuất thân hào môn thế gia công tử. Viêm Bắc nói. Tiền bối, vậy chúng ta là cái gì? Nam Cung đại võ mặt lộ vẻ không hiểu. Các ngươi là hai đầu chó. Lão phu hai đầu chó. Viêm Bắc nói. Chỉ có từ bỏ thân phận, buông ra hết thảy, dùng một khỏa tấm lòng son cảm thụ võ đạo, mới sẽ không bị ngoại vật cho mê hoặc. Kiên trì bản tâm, tại võ đạo một đường phía trên đi càng xa. Nếu không, lão phu coi như hiện tại đem thác thiên minh vương quyết truyền thụ cho các ngươi, các ngươi cũng vô pháp đưa nó tu luyện đại thành, trở thành cường giả đứng đầu. Viêm Bắc nghiêm trang nói. Tiền bối cái này, đây có phải hay không là có chút quá khó khăn? Muốn không đổi thành người hầu a? Nam Cung đại võ hỏi dò. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta muốn là thành hai đầu chó, truyền đi chẳng phải là để người khác chê cười chúng ta Nam Cung gia? Nam Cung tiểu võ nói. Hừ, muốn trở thành cường giả chân chính, nếu như ngay cả trước mắt điểm ấy tiểu khó khăn cũng không dám đối mặt. Còn nói như thế nào hỏi thăm đỉnh phong, trở thành giống lão phu dạng này đứng đầu cường giả. Viêm Bắc cả giận nói, tiền bối chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Nam Cung Đại Võ thí dò xét mà hỏi, liền điểm ấy chỉ là việc nhỏ, đều phải thương lượng, hai người các ngươi không xứng trở thành lão phu đệ tử. Các ngươi cút đi, Viêm Bắc lạnh lùng nói, đại ca, ngươi thì chớ do dự, không phải liền là trở thành hai đầu chó, đây chỉ là thí luyện ngươi biết, hết thảy cũng là vì ma luyện chúng ta, để cho chúng ta ngộ được kiên quyết. Một khi chúng ta đạt tới tiền bối yêu cầu, tiền bối liền sẽ thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta thí luyện cũng liền kết thúc, cũng không phải là chó. Nam Cung Tiểu Võ khuyên nhủ, tiểu võ ngươi nói đúng, chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người, muốn đi càng xa, nhất định phải kinh lịch thường người thường không thể, nỗ lực 200% nỗ lực. Mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nam Cung Đại Võ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tiền bối chúng ta đáp ứng. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận cái này cửa thứ ba thí luyện. Nam Cung Đại Võ đạo. Rất tốt. Lão Phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền không còn là người. Thẳng đến thí luyện kết thúc. Trong khoảng thời gian này bên trong, các ngươi là hai đầu chó, ngươi gọi Nam Cung Đại Cầu, ngươi gọi Nam Cung Tiểu Cầu. Lão Phu chính là của các ngươi chủ nhân, mặc kệ Lão Phu gọi các ngươi làm cái gì, các ngươi đều muốn đi chấp hành. Viêm Bắc nói, tiền bối xin yên tâm, hai huynh đệ chúng ta người nhất định sẽ đem chó làm tốt. Tuyệt đối sẽ không để tiền bối ngươi thất vọng, từ giờ trở đi. Ta cùng đại ca sẽ không còn là người, chỉ là hai đầu chó, là tiền bối ngươi hai đầu chó, hai đầu trung thành nhất chó. Không quản tiền bối ngươi gọi chúng ta làm gì, ta cùng đại ca nhất định sẽ làm tốt. Hai người hưng phấn nói, không tệ, lúc này mới có điểm giống lão phu đồ đệ dáng vẻ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đúng rồi tiền bối. Hai chúng ta người muốn làm bao lâu thời gian chó? Nam Cung Đại Võ hỏi. Lão Phu nhận được tin tức. Nơi này tức sẽ xuất hiện một tòa thượng cổ cường giả di tích. Chỉ muốn các ngươi trong khoảng thời gian này bên trong. Để Lão Phu hài lòng. Các ngươi làm chó kiếp sống liền sẽ kết thúc. Viêm Bắc nói. Tiền bối ngươi cũng nhận được tin tức sao? Nam Cung Đại Võ hỏi. Tin tức của các ngươi là làm thế nào chiếm được? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Chủ động ra hiện tại chúng ta Nam Cung ra cửa. Chúng ta tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền đạt được tin tức này. Nói bảo vật tại Lam Long Quốc bên này trong núi lớn. Nghe nói có huyền giai vũ kỹ. Thậm chí còn có địa giai vũ kỹ hiện thế. Sau đó chúng ta liền đến đây. Nam Cung Đại Võ giải thích nói. Xem ra đây là có người đang cố ý phát ra tin tức. Kỳ tâm khả chu, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là Vọng Thiên Các làm sao? Ngoại trừ Vọng Thiên Các bên ngoài, giống như không ai có thể làm ra chuyện này. Đến mức đạt được cái kia hai khối màu đen miếng sắt chủ nhân. Thì càng không có thể. Trừ phi bọn họ là đứa ngốc. Không phải vậy sẽ không bỏ ra giá trên trời mua xuống. Lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ. Tiền bối, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nam Cung Đại Võ hỏi. Hừ, có lão phu tại, quản trước mặt nó là cái gì yêu ma quỷ quái. Trực tiếp một trưởng vỗ chết. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói. Tiền bối thần thông cường đại, tu vi mạnh mẽ, trấn áp bầy kiến cỏ này. Tự nhiên là không lại lời nói phía dưới. Nam Cung Đại Võ vuốt mông ngựa nói ra. Đại Cầu ca, chúng ta bây giờ là hai đầu chó. Ngươi muốn gọi tiền bối là chủ nhân. Nam Cung Tiểu Cầu nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,